Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 230, anh đang lấy lòng tôi. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, trên sofa, ánh mắt Hoàng phủ bạc ái lạnh lùng trừng mắt cửa thang lầu lầu 2. Đột nhiên hung hăng ném đệm ghế salon một cái. Thịnh Vị Ương, cô lại làm lơ lão tử. Lầu 2 biệt thự, Thịnh Vị Ương tiến vào phòng. Tựa như đột nhiên phát hiện đại lục mới, nhìn thần thờ trợn tròn trong mắt, sau đó lập tức, lách cách, lại mở cửa ra, ghé vào trên lan can cầu thang đi xuống kêu. Hoàng phủ 3 tuổi, anh mua bàn trang điểm mới à? Nhìn Thịnh Vị Ương thò ra hơn nửa thân người, ấn đường của Hoàng phủ bạc ái nhảy dựng, sợ cô lại cong thắt lưng sẽ rơi xuống. Chợt quát, cô đứng thẳng nói chuyện cho tôi. Ngọn lửa nhỏ tràn ngập hưng phấn của Thịnh Vị Ương, tựa như bị một bồn nước lạnh tát tới, nháy mắt dập tắt hoàn toàn, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng phủ bạc ái. Sao người đàn ông này lại không biết nói chuyện vậy chứ? Thịnh Vị Ương nắm chặt nắm tay trở về phòng lần nữa. Đi đến ngồi xuống trước bàn trang điểm mới đặt bên cạnh cửa sổ sát đất. Màu trắng nhàn nhạt, thiết kế phong cách châu Âu đơn giản. Gương trang điểm hình trứng, thực tinh xảo, thật xinh đẹp, nhìn, khóe môi vốn bẹp xuống lại cầm lòng không đậu cong nhếch lên. Trong lòng nghĩ, thật ra quỷ ấu chí cũng không quá chán ghét, Thịnh Vị Ương thay đổi quần áo ở nhà, sau đó lại xuống lầu. Thịnh Vị Ương lập tức đi đến trước sofa, đuôi lông mày nhướng lên, tràn ngập khoe khoang, nhìn xuống vị thiếu gia nào đó từ trên cao. Bỗng nhiên cái miệng nhỏ kéo một cái, cười tủm tỉm nói, Hoàng phủ 3 tuổi, anh vừa thảm lại mua bàn trang điểm, tôi sẽ cho rằng anh đang lấy lòng tôi. Khóe mắt Hoàng phủ bạc ái co giật, lệ khí tăng vọt, tôi lấy lòng cô, đúng vậy, tuy Thịnh Vị Ương nghiêm túc gật gật đầu, bằng không anh làm những chuyện này làm gì, đừng nói với tôi bản thân anh muốn dùng bàn trang điểm kia. Tôi thích, sắc mặt Hoàng phủ bạc ái không được tự nhiên. Cách chương.